Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, còn kém một chút không có khôi phục. Chương 426, còn kém một chút không có khôi phục. Kinh mạch, đến cùng tái tạo vẫn là không tái tạo. Ngoặc kép, trong phòng tu luyện, Phương Bình nhìn xem huyết nhục khôi phục. Một mặt thận trọng, muốn tái tạo kinh mạch. Vậy bây giờ là cơ hội tốt nhất. Bất quá Lý lão đầu trước đó rèn kim thân, cũng không tái tạo kinh mạch. Phương Bình bỗng nhiên cắn răng một cái. Không tái tạo, đến mức này, tái tạo kinh mạch, ý nghĩa không lớn. Lý lão đầu có thể thông qua nhục thân tế bào đến vận chuyển khí huyết chi lực. Hắn cũng không thành vấn đề. Sau một khắc, Phương Bình trực tiếp thu nạp đại lượng bất diệt vật chất, triệt để đem tái sinh máu thịt. Bên ngoài, mấy vị tông sư sắc mặt biến hóa. Ngô Khuê Sơn bất động thanh sắc. Lý lão đầu có chút ngưng lông mày. Phương Bình, không có tái tạo kinh mạch. Huyết nhục phục sinh, ngoặc kép. Giờ này khắc này, Phương Bình không còn là khung xương, mà là khôi phục được trước đó trạng thái bình thường. Nhưng thể nội kim cốt tiếp tục rung động huyết nhục. Vừa khôi phục huyết nhục, vẫn như cũ không cách nào trèo chống kim cốt lực lượng. Phương Bình ngưng lông mày, tiếp tục thu nạp kim sắc bất diệt vật chất, một bên khác cũng không ngừng hấp thu đại lượng năng lượng nhập thể. Bên ngoài, Ngô Khuê Sơn không do dự nữa, xuất ra một cái bình thủy tinh, trực tiếp đem một bình sinh mệnh tinh hoa tất cả đều cho đổ đi vào. Mấy vị bát phẩm hô hấp đều có chút gấp rút. Mẹ nó, thật xa xỉ, ma võ bên này, xa xỉ không còn giới hạn. Vì để cho Phương Bình tái tạo huyết nhục, cái này đại giới nhìn bọn hắn đều thay ma võ đau lòng. Mấy vị không có xuất thủ bát phẩm, có người nói khẽ, Ngô hiệu trưởng, quý trường đối Phương Bình quả nhiên rất xem trọng. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cười nhạt nói, chính hắn tiền. Mấy người có chút sửng sốt một chút, Ngô Khuê Sơn cũng không giải thích, tiểu tử này kẻ có tiền, trường học còn kém hắn một số tiền lớn đâu. Làm sinh mệnh tinh hoa năng lượng tràn vào trong phòng tu luyện, Phương Bình vội vàng bắt đầu thu nạp, dịu sinh mệnh năng lượng, kết hợp bất diệt vật chất, bắt đầu để hắn huyết nhục vững chắc bắt đầu. Phương Bình có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám buông lỏng, hắn đều chẳng muốn đi thu nạp trong phòng đá năng lượng quá chậm trễ thời gian, còn cần hấp thu chuyển hóa. Sau một khắc, Phương Bình thể nội cơ hồ vô cùng vô tận khí huyết chi lực tuôn ra, bắt đầu cải tạo mỗi một tế bào. Lý lão đầu vì để cho tế bào có thể tiếp nhận khí huyết chi lực, có thể để cho khí huyết dày đặc, hắn bỏ ra tốt thời gian mấy năm, bởi vì một bước này, tiêu hao khí huyết chi lực thật sự là rất nhiều. Mà Phương Bình thì là không quan tâm. Hắn hiện tại tài phú giá trị còn có 18 tỷ. Có thể chuyển đổi thành 18 triệu tạp khí huyết, tương đương với 1.800 vị lục phẩm đỉnh phong võ giả hao hết khí huyết tổng lượng. Lý lão đầu trước đó đỉnh phong khí huyết cũng liền vạn tạp. Hắn khí huyết tiêu hao sạch sẽ, bổ sung trở về, tối thiểu muốn 2-3 ngày, mà lại tiêu hao cũng không thấp. Một năm xuống tới, Lý lão đầu có thể khôi phục 100 vạn tạp khí huyết đã đến cực hạn. Mà trên thực tế, Lý lão đầu cũng sẽ không như thế làm. Tiêu hao quá lớn, hắn cũng tiêu hao không nổi. Kia mấy năm, hắn cũng là thường tôi thể, cũng không phải là cả ngày lẫn đêm như thế. Dựa theo hắn tiêu hao, cuối cùng tiêu hao khí huyết cũng liền 100 vạn tạp tả hữu. Bất quá hắn là trường kỳ đi làm, Phương Bình giờ phút này là duy nhất một lần phải hoàn thành một bước này. Làm vô số khí huyết chi lực tràn vào Phương Bình thể nội, quá nhiều khí huyết chi lực cũng tạo thành huyết nhục sụp đổ, bất diệt vật chất cùng sinh mệnh tinh hoa cũng không ngừng tu bổ huyết nhục thương thế, cho Phương Bình đầy đủ thời gian đi rèn luyện huyết nhục tế bào. Qua thêm vài phút đồng hồ, ngay tại Phương Bình rèn luyện tế bào thời khắc, trong phòng Phương Bình bỗng nhiên nhướng mày, đón lấy, bị hắn rèn luyện kia một khối huyết nhục bỗng nhiên vỡ nát. Không được, ngoặc kép, Phương Bình lập tức ngưng lông mày. Bên ngoài, Trần Vân Hy vội vàng nói, viện trưởng, hắn thế nào? Ngoặc kép, Lý lão đầu cưỡng chế phiền não trong lòng bất an, thấp giọng nói, không có việc gì, chính là năng lượng quá nhiều, thể chất còn chưa đủ mạnh, tạo thành sụp đổ, thích ứng một hồi liền tốt, dạng này không được. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày không thôi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, Phương Bình trực tiếp đem huyết nhục toàn bộ vỡ nát. Bên ngoài, Ngô Khuê Sơn lập tức quát, Phương Bình, ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, tiểu tử này có biết hay không? Vì giúp hắn khôi phục huyết nhục, đã hao tốn nhiều ít bất diệt vật chất cùng sinh mệnh tinh hoa. Phương Bình thanh âm khàn khàn truyền ra, ta biết, hiệu trưởng yên tâm. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình xương tay phía trên, lại lần nữa xuất hiện huyết nhục. Mà lần này, Phương Bình không còn dùng khí huyết chi lực rèn luyện, mà là đột nhiên ngưng tụ ra đại lượng thiên địa lực lượng. Trực tiếp đưa tay xương bao trùm. Hắn nghĩ tới lần trước, Lữ Phượng Nhu cưỡng ép hợp nhất sự tình. Thiên địa lực lượng, sau khí huyết chi lực càng cường đại. Theo lý thuyết, kim cốt kim thân là có thể tiếp nhận thiên địa lực lượng. Hắn muốn cho huyết nhục chịu đựng lấy kim cốt cường đại, vậy sẽ phải rèn đúc đủ để tiếp nhận thiên địa lực lượng nhục thân. Trước đó chỉ có thể tiếp nhận khí huyết chi lực nhục thân, vẫn là quá bạc nhược. Mà Phương Bình hành động này, để mấy vị ngoại lai bát phẩm thấy choáng mắt. Xiêm La Quốc đen nhánh lão giả nhịn không được nói, Ngô hiệu trưởng, quý trường thiên kiêu, đến cùng là bát phẩm vẫn là ngũ phẩm? Ngoặc kép, đây quả thật là ngũ phẩm võ giả. Khí huyết vô hạn, kim cốt đại thành, thiên địa lực lượng đều cho chỉnh ra tới. Ngươi nói hắn ngũ phẩm, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngô Khuê Sơn im lặng. Một bên một vị khác cường giả cười khổ nói, ngũ phẩm a, ta nhìn hắn nội phủ còn không có kim thân hóa, năng lượng cũng có tiết ra ngoài dấu hiệu, tam tiêu chi môn hẳn là không phong bế, có thể cái này chấm ngoặc kép, có thể cái này ngũ phẩm hoàn toàn không phù hợp trong ấn tượng ngũ phẩm hình tượng, có được hay không? Mấy tương lai từ Hoa Quốc cường giả cũng đều một mặt sợ hãi thán phục. Trong đó vị kia người mặc thanh y nữ tính bát phẩm cực kỳ hâm mộ nói, ma võ thật muốn ra yêu nghiệt. Dựa theo tình huống này phát triển, lần này cần là ngưng luyện kim thân, tam tiêu chi môn khép lại hợp, tinh thần lực lớn mạnh thêm, hắn có thể tốc độ nhanh nhất đạt tới bát phẩm cảnh. Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, các ngươi Thanh Điền Sơn một mạch, không phải cũng có mấy vị thiên kiêu? Chấm ngoặc kép, nữ tử ở xanh cười khổ nói, 25 tuổi ngũ phẩm. Đổi thành trước kia, ta Thanh Điền Sơn tự nhiên là kiêu ngạo, chẳng qua hiện nay võ đại cường thịnh đến cực điểm, 4-5 phẩm học viên tầng tầng lớp lớp. Phương Bình không nói, Nam Võ Vương Kim Dương, Kinh Võ Lý Hàn Tùng, bao quát Quý Trường Trần Văn Long, Tần Phượng Thanh, những người này đều là tuổi trẻ đến cực điểm. Trần Văn Long năm nay 23. Tần Phượng Thanh hẳn là cũng nhanh đến ngũ phẩm. Còn có, chấm ngoặc kép, nữ tử áo xanh lại nhìn một chút bên trên Trần Vân Hy mấy người, càng thêm đáng chát, nói khẽ, mấy vị này học viên, niên kỷ cũng không lớn a. Ngoặc kép, đều là Phương Bình đồng học. Đó chính là đại nhị học viên. Ngoặc kép, nữ tử không lời có thể nói. Những người này niên kỷ hẳn là cũng đều cùng Phương Bình tương tự, 20 tuổi khoảng chừng. Trần Vân Hy, Triệu Lỗi đều đến tam phẩm đỉnh phong, Phó Xương Đình cũng sắp, Dương Tiểu Mạn mấy người hẳn là cũng hoa không được bao lâu. Tứ phẩm sắp đến, ngũ phẩm cần 2 năm sao? Coi như 2 năm, vậy cũng mới 22 tuổi. Thanh Điền Sơn ra mấy vị 25 tuổi khoảng chừng bước vào ngũ phẩm cảnh thiên kiêu. Tại giới tông phái, cũng là danh chấn nhất thời. Nhưng mà cùng võ đại so sánh, vẫn là kém xa. Nữ tử không nhiều lời Thanh Điền Sơn sự tình, cũng là nói đến khác. Mở miệng nói, Quảng Thắng tự Thiên Cơ tiểu hòa thượng, cũng là tiến vào lục phẩm cảnh, mới 30 tuổi. Quảng Thắng tự nội tình cũng là thâm hậu. Triệu đại tông sư chỗ Vương Ốc Sơn, năm gần đây cũng thiên kiêu tầng ra, so ta Thanh Điền Sơn có thể mạnh hơn không ít. Vạn Sơn tự bên này, chấm ngoặc kép, nói đến Vạn Sơn tự, nữ tử ở xanh bỗng nhiên ngưng lông mày nói, Vạn Sơn tự lão hòa thượng kia nghe nói có người phát hiện hành tung của hắn. Trên bảng danh sách cũng có tên hắn. Trở về rồi, ngoặc kép, Vạn Sơn tự, cũng chính là lúc trước Phương Bình khiêu chiến vị kia tam phẩm hòa thượng. Giới sắc hòa thượng chỗ tông phái, Phương Bình đánh hắn một trận, tên kia về sau đánh Diệp Kình một trận. Trước đó, Vạn Sơn tự không có tông sư, tiền nhiệm Vạn Sơn tự chủ trì, lâm vào địa quật nhiều năm, một mực không có tung tích, gần nhất lại là nghe đồn. Cái kia lâm vào địa quật lão hòa thượng trở về, mà lại thất phẩm bảng danh sách, đối phương trực tiếp vào bảng, cái này khiến không ít người kinh ngạc không thôi. Ngô Khuê Sơn khẽ gật đầu, mở miệng nói, trở về, bất quá thương thế không nhẹ, nghe nói một mực tại địa quật bế quan không ra, muốn ngưng kim thân, chưa thể thành công, kim thân, chấm ngoặc kép. Thanh y nữ tử vi hơi lắc đầu, kim thân không phải dễ dàng như vậy có thể thành tựu. Nàng cũng là ngưng tụ kim thân, đừng nhìn nàng xem ra chỉ có 3-40 tuổi, trên thực tế đã sớm tuổi gần 100 tuổi. Phương Bình cũng không biết, bằng không chỉ sợ trong lòng không thiếu được nhả rãnh vài câu. 100 tuổi lão thái thái làm ra vẻ thiếu phụ. Nữ tử ở xanh cũng không có nói tiếp Vạn Sơn tử. Nghĩ nghĩ bỗng nhiên thấp giọng nói. Lữ Trấn có tin tức sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn khẽ nhíu mày. Lắc đầu, Lữ Trấn, kia là hắn cha vợ. Thế nhưng là từ khi 2 năm trước hiện thân một lần. Về sau liền rốt cuộc không có tin tức. Bây giờ, trên bảng danh sách cũng bị mất Lữ Trấn danh tử. Thất phẩm đỉnh phong Lữ Trấn, thực lực cũng không yếu, đến cùng sống hay chết, trước mắt cũng khó có thể phán đoán. Vạn Sơn tự lão hòa thượng, biến mất nhiều năm như vậy đều trở về, Lữ Trấn chưa hẳn liền chết. Ngô Khuê Sơn không có nói thêm cái gì, Lữ Trấn cùng nữ tử áo xanh cũng là một thời đại nhân vật. Hắn tính toán ra, bối phận so ở đây mấy vị bát phẩm. Đều muốn thấp hơn một đời. Bất quá cường giả đến mức này, niên kỷ không quan trọng, chỉ cần không phải thầy trò quan hệ hoặc là có liên hệ máu mủ cái chủng loại kia. Thực lực gần, tự nhiên ngang hàng luận giao. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, trong phòng tu luyện, Phương Bình ngưng tụ một cỗ thiên địa lực lượng, không tính quá mạnh, đại khái 5 luân tả hữu. Đang không ngừng hướng máu trên tay thịt áp xúc. Ngô Khuê Sơn nhìn thoáng qua, có chút ngưng lông mày, trầm giọng nói, dùng thiên địa lực lượng rèn luyện phổ thông huyết nhục chi khu, chỉ sợ rất khó. Ngoặc kép, dứt lời, Ngô Khuê Sơn quay đầu nhìn về phía Hoàng Cảnh nói, đi lấy một chút cao phẩm yêu thú huyết dịch tới. Hoàng Cảnh không động thân, trầm ngâm nói, thiếu đi không được, chấm ngoặc kép, đều mang tới, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Hoàng Cảnh gật đầu, rất nhanh biến mất. Một lát sau, Hoàng Cảnh trở về, giờ phút này, Hoàng Cảnh trong tay mang theo mấy cái to bằng vại nước thủy tinh cái bình. Trong đó một vò, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cái kia trong bình, đại lượng chất lỏng màu vàng óng đang không ngừng lăn lộn. Xiêm La Quốc vị kia đen nhánh lão giả, thật muốn nuốt nước miếng, đều không lo được mất mặt, ngữ khí phức tạp nói, bát phẩm kim thân yêu thú huyết dịch, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn than nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng có chút phức tạp, đây không phải hắn lấy được, là lão hiệu trưởng những năm gần đây lấy được, lão hiệu trưởng cả đời chinh chiến vô số, cùng bát phẩm yêu thú cũng giao thủ không chỉ một lần, thậm chí từng đánh chết bát phẩm yêu thú. Cái này một vò huyết dịch, đều là vị kia bát phẩm yêu thú lưu lại. Kim thân cường giả, huyết dịch cũng đã sớm kim thân hóa, ẩn chứa một chút bất diệt vật chất, mà lại cũng tràn ngập đại lượng năng lượng. Từng đánh chết bát phẩm yêu thú lão hiệu trưởng, lại là không có thần binh. Rất nhiều người kỳ thật cũng là không hiểu, hoài nghi có thể là đánh giết con yêu thú kia, phá hư nghiệt trọng. Không cách nào rèn đúc thần binh, lớn như vậy ma võ, cực ít có người biết, lão hiệu trưởng không có thần binh, có người lại là có, bát phẩm thần binh, cũng hiển lộ qua uy lực, đã từng chặt đứt qua một đoạn cửu phẩm yêu thực trụ cột. Sau đó, dung nhập cửu phẩm yêu thực trụ cột, thần binh mạnh hơn một đoạn, đạt đến cửu phẩm thần binh cường độ. Việc này người biết không có mấy cái. Bất quá, Ngô Khuê Sơn biết, giấu giếm không được bao lâu. Trước đó, hắn một trường vỗ Trịnh Minh Hoành huyết nhục sụp đổ. Trịnh Minh Hoành ra hỏa này chưa hẳn biết cái gì. Có thể Ngô Xuyên cũng ở tại chỗ. Tên kia chưa hẳn không rõ ràng. Hắn đối ma võ hiểu rõ. Cũng không ít, lão hiệu trưởng vẫn là lão sư của hắn. Ngô Khuê Sơn cũng không phải lão hiệu trưởng học sinh, bất quá lão sư của hắn, cũng là ma võ một vị đạo sư, không quá sớm năm đã chiến tử tại địa quật. Tính toán ra, hắn cùng Ngô Xuyên cũng có thể xem như sư huynh đệ. Lão sư của hắn là năm đó ma võ nhóm đầu tiên đạo sư bên trong một viên. Tư lịch không so lão hiệu trưởng thấp, những ý niệm này trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Ngô Khuê Sơn cũng không nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, hướng Hoàng Cảnh nhẹ gật đầu. Hoàng Cảnh thấy thế nghiêng đầu nhìn về phía Tống Doanh Cát nói, làm cái bồn tắm lớn tới. Đúng, nếu có thể nguyên tinh chế tạo. A, ngoặc kép, Tống Doanh Cát sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Một lát sau, khiêng một cái như thủy tinh nồi lớn đi tới, cười khan nói, bồn tắm lớn không có, chỉ có cái này nồi nấu, trước đây ít năm kỹ thuật còn chưa tới mức này, dùng để thiêu đốt năng nguyên thạch dùng cái nồi kia. Hoàng Cảnh cũng không thèm để ý, không sai biệt lắm là được. Tiếp nhận cái này miệng cự nồi, Hoàng Cảnh mở ra trong tay cái bình, đem một chút dòng máu màu đỏ đổ đi vào. Nhìn xem cuối cùng một vò kim sắc huyết dịch, Hoàng Cảnh nhìn thoáng qua Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn khẽ gật đầu, dùng đi, bát phẩm kim thân yêu thú huyết dịch, cũng là đồ tốt, trường học cường thân dịch, Phương Bình trước kia dùng qua, đối thấp phẩm võ giả mà nói, hiệu quả không tệ, có thể Phương Bình chỉ sợ không biết, những cái kia cường thân dịch, kỳ thật liền xen lẫn một chút cao phẩm yêu thú huyết dịch, mà lại trộn lẫn rất ít. Phương Bình lần này dùng những huyết dịch này, quay đầu hắn không khiêng một đầu cao phẩm yêu thú thi thể trở về, Ngô Khuê Sơn tuyệt đối phải tìm hắn tính sổ sách. Gặp Ngô Khuê Sơn gật đầu, Hoàng Cảnh đem kim sắc huyết dịch cũng đổ vào đi vào. Kim sắc huyết dịch vừa tiến vào nồi lớn, trong nháy mắt đem mặt khác dòng máu màu đỏ gạt ra. Dù là chết đi nhiều năm, chỉ còn lại có huyết dịch, những này kim sắc huyết dịch cũng bá đạo vô cùng. Hoàng Cảnh cũng không chậm trễ, rất nhanh mở ra phòng tu luyện đại môn, khiêng nồi cấp tốc đi vào, tiếp lấy nồi lớn buông xuống, mở miệng nói, đi vào ngâm trong bồn tắm. Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này chính đau đầu như thế nào để huyết nhục không sụp đổ. Thấy thế nhìn thoáng qua nồi lớn, không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào trong nồi. Chờ hắn tiến vào trong nồi, những cái kia huyết dịch bắt đầu sôi trào lên. Hoàng Cảnh trầm giọng nói, nơi này có 7-8 phẩm yêu thú huyết dịch, có thể đem ra tôi thể dùng, không muốn đặt vào thể nội, trừ phi ngươi nghĩ trên người mình xuất hiện một chút yêu thú đặc thù. Biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh không có dừng lại thêm, cấp tốc đi ra. Mấy vị bát phẩm cường giả vẫn còn tiếp tục phóng thích bất diệt vật chất. Khác một bên, Tống Doanh Cát cũng bắt đầu tiếp tục để cho người ta thiêu đốt năng nguyên thạch. Phương Bình tiểu tử này, lần này tốn hao giá quá lớn. Cái này nếu là cũng không được, kia ma võ cũng không có biện pháp. Trừ phi tìm cửu phẩm tuyệt đỉnh cường giả đến giúp đỡ thử nhìn một chút. Bất quá xác suất không lớn. Trong phòng tu luyện, trong nồi lớn huyết dịch bắt đầu sôi trào. Phương Bình trong tay huyết nhục, bắt đầu thu nạp những huyết dịch này. Bất quá huyết dịch loại bỏ một lần, lại bị bài xuất. Trong nháy mắt, Phương Bình xương tay bên trên huyết nhục, xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Có hiệu quả, ngoặc kép, đám người mừng rỡ, Lý lão đầu cũng sắc mặt vui mừng. Vội vàng nói, có thể thực hiện, đây là thành tựu nửa kim thân dấu hiệu. Ngoặc kép, mà giờ khắc này Phương Bình, kết hợp thiên địa lực lượng, bất diệt vật chất, yêu thú huyết dịch chi lực, khí huyết chi lực, năng nguyên thạch năng lượng, nhanh chóng rèn đúc huyết nhục của mình. Xương tay bên trên huyết nhục, tiếp tục lan tràn ra. Dần dần, toàn bộ cánh tay trái đều hiện đầy huyết nhục. Huyết nhục hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Không còn hỏng mất, cái này cũng mang ý nghĩa. Huyết nhục cường độ có thể trèo chống kim cốt. Cánh tay trái khôi phục, hiện ra màu vàng kim nhạt. Phương Bình thiên địa lực lượng, tiếp tục bắt đầu áp xúc những này huyết nhục, để ánh sáng màu vàng óng càng thêm nồng nặc lên. Lại một lát sau, cánh tay phải cũng xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt huyết nhục. Ngay tại đưa vào bất diệt vật chất bốn vị bát phẩm. Liếc nhau, ăn ý thu tê lại. Bốn người khác bắt đầu tiếp nhận. Ngô Khuê Sơn có chút nhíu mày. Mở miệng nói, Phương Bình, không cần tiếp tục áp xúc. Có thể duy trì kim cốt là được. Tiểu tử này, thật đúng là nghĩ triệt để rèn đúc kim thân hay sao? Tám vị bát phẩm cường giả, thu thù lao có hạn, nào có nhiều như vậy bất diệt vật chất tùy ý ngươi tiêu hao lãng phí. Trong phòng Phương Bình, có chút có vẻ hơi tiếc nuối, cũng không còn tiếp tục áp xúc. Mấy vị này bát phẩm, cũng không phải cha hắn, làm sao có thể vô hạn đưa vào bất diệt vật chất duy trì hắn tái sinh máu thịt. Sau một khắc, Phương Bình hai chân, trước ngực sau lưng đều có huyết nhục xuất hiện. Bên ngoài, Phó Xương Đỉnh nhìn một hồi, bỗng nhiên thấp giọng nói, cái kia còn gì nữa không? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Triệu Lỗi sửng sốt một chút. Phó Xương Đỉnh hạ giọng nói, lão nhị, khụ khụ khụ, ngoặc kép, Triệu Lỗi dị dạng nhìn hắn một cái. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Một bên mấy vị thấp phẩm không nghe thấy. Lại là không thể gạt được những cái kia cao phẩm. Lý lão đầu đại đại liệt liệt nói, quản hắn có hay không, trước đó không, hiện tại hẳn là cũng có, vẫn là hiện kim sắc. Chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn ho khan một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái, già mà không kính đồ vật, ngay trước học sinh mặt kéo cái gì con bê đâu. Trong phòng Phương Bình, có thể không cần quan tâm nhiều. Thời khắc này Phương Bình, huyết nhục phục sinh càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, trên thân huyết nhục cơ hồ đều khôi phục lại. Bất quá, còn kém một chút. Ngay tại bên ngoài đám người chờ đợi thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên vỡ nát máu trên mặt thịt. lập tức dọa đến trừng to mắt quan sát Phó Xương Đỉnh mấy người lùi lại một bước. Ta đi, sẽ dọa người ta chết khiếp có được hay không? Cái này đều vô sự. Châu, ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh thở dốc một hơi. Loại người này, thật là đáng sợ. Phương Bình mới lười nhác quản bọn họ. Một đầu chui vào nồi lớn bên trong. Toàn bộ đầu đều chôn vào. Trong nồi huyết dịch, cũng dần dần từ kim hồng sắc. Nhan sắc chậm rãi phai nhạt đi. Bắt đầu hướng trong suốt sắc chuyển biến. Sau một khắc, mặt khác bốn vị kim thân cường giả sắc mặt tái nhợt. Nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Mấy người đều thu hồi thủ trưởng. Trong phòng, Phương Bình bỗng nhiên rầu rĩ nói. Mấy vị tông sư, lại cho điểm đi. Ngô Khuê Sơn gặp hắn đầu còn nhét vào trong nồi. Cau mày nói. Hẳn là có thể, còn kém một chút, chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn có chút bất mãn, người thật coi những này bát phẩm là ngươi thuộc hả? Thương thế đã tốt, vậy liền ra, Phương Bình trầm mặc một lát, bỗng nhiên chui ra đầu, buồn bực nói, lại đến một chút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên ngoài, đám người đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp lấy bỗng nhiên vang lên một trận nén cười đến cực hạn thanh âm. Ngô Khuê Sơn có chút nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, cứ như vậy đi, chờ tự nhiên sinh trưởng, bất diệt vật chất khôi phục cái này không cần thiết, lãng phí, hiệu trưởng, ngoặc kép, Phương Bình vẻ mặt cứng đơ, khổ sở nói, cái này đều thành quang chứng, lại cho ta một điểm a. Ngoặc kép, khụ khụ, tóc, lông mày những này, sớm muộn hội trưởng đi ra. Ngô Khuê Sơn không chịu trách nhiệm nói một câu. Cầm bất diệt vật chất khôi phục tóc cùng lông mày. Quá thua lỗ, quang chứng liền quang chứng tốt. Qua một thời gian ngắn tự nhiên mọc ra. Phương Bình cũng không phải thật kim thân. Đừng a, ngoặc kép, Phương Bình khóc không ra nước mắt. Vội vàng nói. Ta xuất tiền, chấm ngoặc kép, bên ngoài, mấy vị bát phẩm lại là không có phản ứng hắn. Không sai biệt lắm là được rồi. Lại nói, khôi phục gật đầu phát, lông mày, bọn hắn cũng cảm thấy không cần thiết. Coi như đưa tiền, bọn hắn cũng cảm thấy quá lãng phí. Hiệu trưởng, ngoặc kép, lão sư, ngoặc kép, mấy vị tông sư, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy những người này muốn đi ra ngoài, Phương Bình sắp khóc, mẹ nó, đều đến mức này, các người liền không thể lại cho ta một chút sao? Hắn giờ phút này, biết mình bộ dáng, toàn bộ đầu trụi lùi, còn không phải loại kia cạo ra, mà là trứng gà luộc bóc vỏ lột ra tới loại kia. Tuyệt đối bóng loáng, phát gốc giả đều không. Hiệu trưởng, chớ đi a, ngoặc kép. Phương Bình khấp huyết tiếng la vang lên, Ngô Khuê Sơn lại là không để ý hắn, cùng mấy vị bát phẩm đi ra ngoài, những người khác cũng đều toàn thân run rẩy, đi ra ngoài, chờ Phương Bình ra lại nói, đừng a, lại cho ta một điểm, liền một điểm, cái này không phải cố ý lừa ta sao, ngoặc kép, Phương Bình khóc không ra nước mắt, mấy cái này già không biết xấu hổ. Tuyệt đối cố ý hố hắn a, đều phát ra nhiều như vậy, còn tại hồ điểm này, người khác không nói, Ngô Khuê Sơn cho một điểm cũng không thành vấn đề đi. Cái này hắn 2-3 ngày liền có thể tu luyện trở về. Đi tại sau cùng Trần Vân Hy, nhịn không được quay đầu an ủi, kỳ thật thật đẹp mắt, ngươi vẫn là trước ra đi, đánh chết cũng không đi ra, ngoặc kép. Phương Bình bi phẫn giống to, tuyệt đối cố ý, quá khinh người, đẹp mắt cái rắm, chính mình quỷ này bộ dáng, đi ra ngoài còn không bị người khác cười chết, ta không muốn mặt sao? Hết chương.